Chương 142, muốn chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ một năm. Thật sự là nhìn xem triệt để vỡ tan, khí tức biến mất cả cụ rủ thi thể, Kỳ Giò lắc đầu, nhìn một chút trên người mình, chỉ còn lại một điểm còn sót lại tấm vải bảo hộ lấy trọng yếu bộ vị. Tại cả cụ rủ bên người ngồi xổm xuống tìm tòi một phen, hắn rất nhanh từ cả cụ rủ trên người tìm tơ y một chồng tiền mặt, số lượng không ít. Siêu Kỳ Giò tản đi trên người trả cờ dạ, đóng lại bắt môn độ giáp, đi tới phía trước bị hắn đưa ra phạm vi công kích tiệm mì lao bản phía trước. Thật có lỗi, lan đến gần ngươi. Những này là đền bù. Đem từ trên thân cả cụ rủ lục soát tiền đưa cho tiệm mì lao bản về sau, Kỳ Giò hướng về phía hắn cười nhạt một lần, nói, như vậy, gặp lại. Siêu tiếp theo trong nháy mắt, Kỳ Giò biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có tiệm mì lão bản còn tại ngơ ngác nhìn Kỳ Giò biến mất vị trí, cho đến qua hồi lâu sau, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình vừa rồi suýt nữa cuốn vào hai tên nỉ dạ ở giữa chiến đấu, hắn không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi kia nguyên lai là nỉ dạ á rời đi chấn nhỏ về sau, Kỳ Giò nhanh chóng hướng hỏa quốc phương hướng rời đi. Dọc đường tại trải qua một cái chấn nhỏ lúc, hắn gặp được đạn rồ dưới trướng rụt nỉ dạ. Rút Nhi dạ tại nhìn thấy hắn về sau, hướng hắn truyền đạt cổ nổ hạ doanh địa tình huống mới nhất cùng với vị trí. Hai ngày sau, Kỳ Giò trở về cổ nổ hạ doanh địa. Có thế nhìn đến đây doanh địa rõ ràng so mấy tháng trước nhỏ rất nhiều, cơ hồ không nhìn thấy có so sánh tuổi trẻ hạ nhẫn, toàn bộ trong doanh địa binh lực QNZ chỉ còn lại không đến 3.000 người. Cũng không phải là đại bộ phận đều bị phái đi ra tiến hành chiến đấu, mà là đại bộ phận đều trở về cổ nổ hạ. Chiến tranh tiếp tục đến bây giờ, đối với từng cái thôn ở giữa tài nguyên tiêu hao cũng đều thập phần to lớn, giới nì dạ trật tự QNZ hỗn loạn tương bừng, bây giờ là tiến vào ngắn ngủi khôi phục thời kỳ. Trở lại a, Kỳ Giò. Nhìn thấy Kỳ Giò đi tới, họ rồ xì mà hướng về phía Kỳ Giò nở nụ cười, nói, ngươi xử lý hẳn rồ tin tức truyền về thời điểm, ta nhưng là chấn kinh thật lâu, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ như vậy. Kỳ Giò mỉm cười, nói, chỉ là bởi vì ta tu hành thời gian xa so với người khác nhiều mà thôi. Họ rồ xì mà ránh mắt từ trên thân Kỳ Giò đảo qua, cu nở dê lộ ra mấy phần lý giải ánh mắt, hắn nhìn ra được Kỳ Giò thân thể phát dục tình huống, xa so với thực tế thời gian thúc đẩy phải nhanh, hiện tại Kỳ Giò nhìn qua cơ hồ đã có 16 tuổi tả hữu tuổi tác. Đại khái đoán ra Kỳ Giò là thời gian dùng ở giữa chủng loại huyết kế hạn giới cải biến thân thể sinh trưởng tốc độ. Làm như vậy đích xác có thể ở rất thời gian ngắn trong phòng đổi lấy lực lượng cường đại, bất quá lại tăng nhanh thân thể già yếu, giảm bất tuổi thọ. Nói đến ngươi tại thế giới ngầm treo thưởng, nghe nói đã đến 30 triệu lượng đâu, như vậy giá trị ngươi cần phải coi chừng một chút ta, đại khái sẽ có rất phiền phức nhị dạ để mắt tới ngươi. Họ rồ xì mà nhếch miệng cười một tiếng, vung tay nói, nghe nói tại thế giới dưới lòng đất, thu hoạch đủ loại tiền treo thưởng nhị dạ bên trong. Còn có đã từng cùng đệ nhất hổ cả giao thủ qua mà còn sống sót nì ra. Ưng Kỳ Giò thở dài, nói, ta gặp được tên kia. Họ rồ xì mà hơi kinh ngạc, nói, kia thật đúng là không khéo, xem ra ngươi không có việc gì, nì dạ kia bị ngươi xử lý sao ửng. Kỳ Giò gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn, rót một chén trà uống một ngụm. Họ rồ xì mà hơi có chu tờ chấn động nói, xử lý xạ là mạn đờ hẳn rồ. Ngay cả từ đệ nhất hổ cả lòng bàn tay sống sót nỉ dạ cũng đều xử lý. Kỳ Giò thực lực ngươi bây giờ đã đệ nhất hổ cả trình độ như vậy sao 11 tuổi không? 16 tuổi đạt đến đệ nhất hổ cả loại trình độ kia. Chuyện như vậy tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Kỳ Giò dù sao cũng là có được thời gian chủng loại huyết kế hạn giới tồn tại. Kỳ Giò lắc đầu, nói, không, còn kém xa lắm. Đệ nhất hổ cả đại nhân thế nhưng là bằng sức một. Người kết thúc chiến loạn. Để giới ni ra mấy chục năm không có chiến tranh tồn tại. Hắn hôm nay so với đệ nhất hổ cả đích sắc còn kém xa lắm. Ngay cả hệ tờ mạn mạn dễ kỳ hủ hủ chi hạ mạ đạ dạ cũng không sánh bằng. Hắn hôm nay, thả ra thiên thiểm một kích toàn lực, chỉ sợ miễn cưỡng có thể làm được đem đỉnh núi ngọn núi gọt sạch một khối, mà hủ chi hạ mạ đạ dạ là mở hoàn toàn thể sở xạ nụ về sau, tiện tay một kích liền có uy lực như vậy. Toàn lực ứng phó công kích mạnh nhất, tương đương với người khác một phát đòn công kích bình thường, kém như vậy cách hiển nhiên vẫn là cực kỳ to lớn. Hắn lúc này gặp được cụ trí hạ mạ đạ dạ hoặc là sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhiều nhất chỉ có thể ỷ lại nhanh chóng trốn đột, nếu như lựa chọn chiến đấu, cho dù chết không được, QNZ cực lớn xác suất sẽ bị phong ấn. Kỳ do sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về hướng họ rổ xì mà nói, đối họ rổ xì mà lao sư, ta nghe nói Long Địa Động có được đặc thù tiên thuật, áp đảo nhận thuật phía trên tiên thuật đã họ rổ xì mà nghiêng xuống đầu. Suy tư nói, ngươi đối với tiên thuật có hứng thú không bất quá cái kia cờ ân nở đến Long Địa Động mới có thể tu hành, hơn nữa muốn lấy được bạch xà tiên nhân tán thành, ta có thể đem Long Địa Động vị trí nói cho ngươi biết, đến mức có thể hay không đạt được tán thành ta liền giúp không được. Ngươi, nói cho ta Long Địa Động vị trí liền tốt. Kỳ do hướng về phía họ rổ xì mà dứt khẽ gật đầu. Họ rổ xì mà dứt hơi suy tư về sau, phun ra một mai quyển trục, đưa cho kỳ do nói, quyển trục bên trong ghi chép Long Địa Động vị trí, còn có tiến vào phương pháp đặc thù. Đa tạ họ rổ xì mà dứt lao sư. Kỳ do dứt tiếp nhận quyển trục, lôi hồ ba tư sen lẫn một lần, đem quyển trục rửa giấy sạch sẽ, tiếp lấy ngồi ở một bên nói, chiến tranh tình thế xem ra trơn nên bà NG phà NG. Tam đại mục còn không có dự định xác định đệ tứ hồ cả nhân tuyển sao xạ dù tổ bị lao sư thái độ cũng không tốt nói sao họ rổ xì mà cười đắc ý, nói, xạ dù tổ bị lao sư có lẽ còn là càng vừa ý mi nạ tổ, bất quá đàn rổ hiện tại đứng tại ta bên này người cũng ủng hộ ta lời nói, coi như xạ dù tổ bị lao sư lựa chọn mi nạ tổ, cũng chưa chắc có. Thế xác lập xuống tới, ta đương nhiên là đứng tại lao sư người bên này. Kỳ giọt khép cười một cái, mở ra quyển trục nhìn một chút, lông mày hơi nhíu. Long Địa Động vị trí là tại ở gần thủy quốc phía bên kia, từ hắn nơi này xuất phát, muốn vượt qua hơn phân nửa hỏa quốc, ở giữa còn muốn đi ngang qua làng lá. Kỳ giọt đang tự hỏi mình là trước đem tam đại tiên thuật phương pháp tu luyện đem tới tay, bắt đầu bắt tay khai phát tiên nhân thể tu hành, vẫn là sớm một chút đem bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 6. Bởi vì lôi độn bí thuật tu hành, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể bắt môn độn giáp cửa thứ 6 gông xiềng đã không có lúc trước ga cứng cỏi, nhất là tại sử dụng lôi độn trả cờ dạ trùng kích thời điểm. Loại trình độ này, tại nhanh gấp 5 dưới, đại khái tu luyện mấy tháng liền có thể phá vỡ. Mở ra cửa thứ 6 lời nói, thực lực của hắn hẳn là liền chân chính có thế đạt đến siêu ảnh cấp độ, coi như y nguyên so không được củ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn rú hạt hí ra mạ, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Mà nếu là tu luyện tiên thuật lời nói, là hắn có thể bổ túc chính mình năng lực nhận biết quá yếu phương diện này nhược điểm, không đến mức giống như phía trước đối phó xạ là mãn đờ hẳn rổ thời điểm phiền toái như vậy, tìm không thấy vị trí của đối phương. Cân nhờ ở cờ một lát sau, Kỳ do cuối cùng vẫn quyết định về trước một chuyến cổ nổ hạ. Dù sao muốn đi Long Địa Động cũng muốn đi ngang qua cổ nổ hạ, vừa vặn thừa cơ hội này trở về một chuyến, đem nhẫn đao nhanh trắng sửa một cái. Sau đó đưa cho cả cà si, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tái phối một bộ đẳng cấp cao hơn phụ trọng, để bắt môn độn giáp tu hành trở nên lại càng dễ một điểm. Đến mức nói tiền tuyến chiến tranh cái gì, bình ổn thế cục hắn cũng lười nhác quá nhiều nhúng tay, so với bốn phía chinh chiến, tăng thêm một bước thực lực của mình không thể nghi ngờ càng thực sự nhiều dù sao. Nhìn như hắn hiện tại đã gần như vô địch, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này còn sống. Lấy hắn bây giờ tại giới nỉ dạ náo ra động tĩnh, không làm cho đối phương chú ý là không thể nào. Nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ đột nhiên lấy hắn la mở mục tiêu, ý đồ xuống tay với hắn, kia tất nhiên sẽ rất phiền phức. Hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ trạng thái là rất khó xác định, đến tuột cùng còn có bao nhiêu lực lượng, ai cũng không rõ ràng. Huống hồ coi như hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ không cách nào đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Ba trận chiến trường cũng vô pháp lại uy hiếp được hắn, hắn cũng đồng dạng sẽ trong thời gian kế tiếp tiếp tục tăng cao thực lực, vì tương lai có thể sẽ buộc phát bô nở trận chiến làm chuẩn bị. Hắn là cái người cẩn thận, cho nên muốn vì dễ đi tợ phết lì chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ mà cố gắng mới được.